Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 523, năm canh đoạn hồn khúc. Mã hỏi, cái gì việc gấp? Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng nói, phía sau đột nhiên truyền đến một trận cầm âm, Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, tì bà, quay đầu nhìn lại, ở lưỡng giới sơn chỗ cao nhất. Nhất đạo đầu đội mũ phượng, người xuyên màu đỏ thẫm áo khoác mị ảnh, trong tay ôm một con tỳ bà, tọa ở một khối trên núi đá, chuyên chú đạn nổi, khoảng cách quá xa, nhìn không thấy cô gái kia khuôn mặt. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức đoán được nữ tử này không phải Tuyết Kỳ. Không riêng gì ăn mặc bất đồng, mà là khí chất, Tuyết Kỳ khí chất rất mê hoặc lẳng lơ. Thế nhưng lãnh diễm tuyệt luân, người con gái trước mắt này cho người cảm giác lại là quỷ gì. Loại cảm giác này không được, thậm chí có đáng sợ. Lẽ nào là quỷ mẫu tiếp dẫn tiên nữ? Nàng ôm cái tỳ bà, là muốn chơi trò xiếc gì? Nữ tử đạn nổi tỳ bà, trong miệng phát sinh khẽ than thở một tiếng, mở miệng hát đến, canh một vẻ u sầu khởi. Vô hạn ưu phiền ở trong lòng, thanh âm trong trèo, ở trong sơn cốc chấn động nhiều lần, xuất hiện vô số hồi thanh âm, vừa xa lại gần, nghe được nhất thanh nhị sở, kèm theo tiếng ca cùng nhau vọt tới, còn có một tầng lại một tầng oán khí, hảo giống như hắc vân từ bốn phía lan tràn tới. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, kêu lên, không được, là quỷ ma thanh âm. Đi nhanh lên, kết quả mới vừa xoay người, phát hiện oán khí đã vây kín, đưa bọn họ trùng điệp bao vây lại, dường như đặt mình trong hắc, trong sương mù, hắc hoàn toàn mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Mã Cương xoay người muốn chạy, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, đừng chạy, âm trận đã thành, các người nhanh lên ngồi xuống, bảo vệ tâm thần, nếu không chắc chắn phải chết. Mã giật mình nhìn a, bảo vệ tâm thần phải làm sao? Nhắm lại con mắt, cái gì cũng đừng nghĩ, không nên bị ngoại giới hiện tượng và thanh âm mê hoặc. Nói trong lúc đó, oán khí đã theo tiếng ca hòa cầm thanh âm lan tràn đến bên cạnh bọn họ. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến Diệp Manh bên người, từ trong tay hắn đoạt lấy ngọc trần chủ dính nước miếng của mình, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, bế tâm thần ta, hấp hối mà không loạn, quán sâu mà dồn khí, cấp cấp như luật lệnh. Bàn tay run lên, đem ngọc trần chủ ném ra, phất trần trên không trung mở ra, giống như một chương cây dù to, té hạ xuống, vừa lúc mái chèo manh toàn thân bao lại. Nhẹ nhẹ vết trần phóng xuất kim sắc ánh sáng nhu hòa, đối kháng oán khí. Diệp Thiếu Dương Mã gần bị oán khí thôn phệ, đem chính mình ba lô ném cho hắn, bản thân lấy ra tỳ hưu ấn phủng vào trong ngực, có thể phụ trợ ngươi tĩnh tâm, không quá quan kiện còn nhìn chính các ngươi, ghi nhớ kỹ không nên bị mê loạn tâm trí. Xong, bản thân sau lưng bọn họ ngồi xuống, tùy ý oán khí chôn vùi, trước mắt đen kịt một màu, chỉ có thể nhìn được một cái huyền chuyển hàm xúc mà diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Ôm ấp tỳ bà, tự đàn tự hát đứng lên, nghe canh đầu, cổ đang đập, tâm nhi ảo não, nghĩ lúc đó, mở dạ yến, bực nào xa hào, vào dê con, châm rượu ngon, xanh ca tiếng huyên náo. Hôm nay tịch liêu hoang trong điếm, không thể làm gì khác hơn là say thôn lao, lại sợ rượu nhạt buồn nùng vậy, sao đem khổ tâm liếc. Từng cổ một oán khí, cùng tiếng ca, như dao đâm vào ba người màng tai thượng, trong đầu óc ong ong trực khiếu, chỉ cảm thấy mê muội. Mã cả kinh nói, cái này hát lộn xộn cái gì, ca từ có ý tứ. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng ca, trong lòng cũng là lo sợ không yên không gì sánh được. Cái này quỷ ma thanh âm ngâm sướng lại là năm canh đoạn hồn khúc. Phải biết rằng, chỉ có tu vi thành công quỷ thủ mới có thể diễn tấu cái này năm canh đoạn hồn khúc. Năm canh đoạn hồn khúc từ canh 1 hát đến 5 canh. Cần to lớn oán khí cùng với phối hợp mới có thể mượn thanh âm nhập ma, phát huy ra mê hoặc lòng người uy lực. Một dạng quỷ thủ tu vi cũng liền đủ đàn hát đến 2 canh. Canh 2 thê lương ý, thiên âm vũ ẩm ướt âm thanh chiêm chiếp, nữ quỷ tiếp tục đạn hát lên. Canh 2 lúc trằn trọc buồn, mộng nhi khó liền, nghĩ lúc đó ngủ lợi, cẩm tú khâm trù, hôm nay lô là duy, thổ là cái hố, hàn phong vào rũ, vách tường xuyên hàn nguyệt lãnh, diêm cạn đêm cung buồn, thương cảm tràn đầy gối thê lương vậy. Lặp lại lượn quanh phòng đi, thanh thanh nhập nhĩ, kích thích tâm thần, ở tiếng ca quanh quẩn chi tế, bao lại diệp manh ngọc trần chủ kịch liệt lay động, nổ một cái đảo ngược bay đi. Diệp manh cảm giác đầu não càng ngày càng phồng, cả người quay cuồng trời đất, sau đó bay lên, theo tiếng ca tiết tấu ở một mảnh nhỏ trong hư vô không ngừng phi hành. Bên người không ngừng thoảng qua từng đạo bóng người, đều là ăn mặc cổ trang, dường như chiếu phim giống nhau, cấu thành chắc chắn đoạn ngắn, thay thế phát hình, mã cũng là cảm động lây, hai tay nắm thật chặt tỳ hưu ấn. Cắn chặt răng, nói, Diệp tử, đây rốt cuộc tình huống gì? Làm sao trước mắt đều là người cổ đại? Diệp thiếu dương khoanh chân ngồi, canh hai quỷ ma thanh âm còn không đả thương được hắn. Thừa dịp tiếng ca đình chỉ, nói, năm canh đoạn hồn khúc, vốn là ngụy trung hiền nghèo túng lúc, một cái thư sinh khi hắn ngủ lại lữ điếm phần dưới hát cho hắn nghe. Từ canh 1 hát đến 5 canh, ngụy trung hiền cảm hoài mình tao ngộ, sinh lòng tuyệt vọng, treo cổ mà chết, oán khí không tiêu tan. Tiến nhập tiếng ca, cái này 5 canh đoạn hồn khúc hậu lai ở âm phủ truyền bá. Bị lệ quỷ học, trở thành quỷ ma thanh âm trung đáng sợ nhất quỷ kỹ năng. Mã vừa nghe, buồn bực nói, ta lại không làm qua quan, nàng hát này từ. Có quan hệ gì với ta? Diệp Thiếu Dương cả giận nói. Ngươi đời này không có làm quan. Làm sao ngươi biết đời trước không có làm qua? Ngươi dám cam đoan ngươi trăm ngàn năm qua cũng là muốn cơm. Bài hát này từ xuyên thấu kiếp này. Nhắm thẳng vào ngươi trăm ngàn năm luân hồi. Xúc động ngươi nguyên hồn chỗ sâu dục niệm. Đây mới là nhất đáng sợ địa phương. Xuyên thấu kiếp này. Nhắm thẳng vào luân hồi, nghe vào thật là cao to lên a. Mã lẩm bẩm nói, Diệp tử ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a. Diệp Thiếu Dương trong bóng đêm liếc liếc mắt đạn tỳ bà thân ảnh, nói, hiện tại oán khí vây kín, căn bản không đi ra lọt, ngược lại có thể mê loạn tâm trí, ở nơi này ngây ngô đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút nàng có không năng lực hát đến 5 canh. Các ngươi nhất định bảo vệ cho Thiếu Dương ca. Diệp manh đến lúc này mới chật vật mở miệng nói, ngươi đi đối phó nữ quỷ đi, rút củi dưới đáy nồi đem nàng thu không là được sao? Diệp Thiếu Dương than thở, ta cũng muốn, ta bây giờ đi qua trên thời gian căn bản không kịp, còn chưa tới trước mặt ước đoán các ngươi sẽ chết trước đính đi, đợi nàng hát xong là được. Đường cái, chúng ta bây giờ còn có thể kiên trì ở. Ngươi đi a. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái nói, ngươi lập tức liền không kiên trì nổi. Lời còn chưa dứt, bên kia tiếng ca tái khởi, ba người nhất thời cảm thấy oán khí uy áp lại cường vài phần. Nhanh lên không hề nói, nhắm lại con mắt, tận lực cái gì cũng không nghĩ, không đi nghe ca nhạc âm thanh. Nhưng này tiếng ca vẫn là kẹp ở oán khí chung, hướng bản thân trong đầu óc chui. Canh ba phiêu linh đêm, nhân sinh không có dễ nơi nào ra. Đêm đêm chung, cổ thùng thùng, càng la ba cái, mộng mới được, vừa sợ thấy, vô hạn ta nha, nghĩ lúc đó, thế khoảnh chiều, ai bất kính, cửu khanh xưng vãn bối. Tể tướng là tư nhân nha. Hôm nay đi lúc suy vậy, thưa thớt như phiêu thảo. Liền cái này vài câu ca từ, hát có vài chục phút mới đình. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ tĩnh tâm nguyền rủa, nghe xong hát từ, sát đem hãn, hít sâu một hơi. Triều Diệp Manh cùng Mã nhìn lại thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.